Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1987, bức lui ma báo vương. Hai đại bất tử cảnh cường giả thân hình thoát một cái, lập tức bắt đầu giao thủ, kinh khủng thần thông điên cuồng hướng đối phương oanh kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được vô cùng kinh khủng bất tử cảnh sức mạnh ba động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Sơn băng địa liệt, loạn thạch bay biến, từng mảng lớn đê giai ma tộc, nhân tộc võ giả tại bất tử cảnh sức mạnh dư ba phía dưới bị chấn động đến mức nát bấy. Những cái kia ma tộc cùng nhân tộc võ giả lập tức thân hình chớp động, tránh đi phiến khu vực này. Hai đại bất tử cảnh cường giả chiến đấu, cũng chỉ có trường sinh cảnh cấp số cường giả có tư cách tham dự, đưa đến quấy nhiễu chiến cuộc hiệu quả. Chỉ là, liền xem như trường sinh cảnh cấp số cường giả cuốn vào bất tử cảnh cường giả trong chiến đấu, hơi không cẩn thận cũng là cục diện 10 phần chết chắc. Những cái kia trường sinh cảnh cường giả đương nhiên sẽ không dễ dàng cuốn vào bất tử cảnh cường giả trong chiến đấu. Dương Phong nhìn xem giữa không trung hai đại bất tử cảnh cường giả chiến đấu, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, tâm niệm vừa động, lặng yên không tiếng động đem một bên Tử Hàm thu vào không gian bảo khí bên trong, tiếp tục vô thanh vô tức ẩn thân trong bóng đêm. Hai đại bất tử cảnh cường giả lực lượng kinh khủng tại một khu vực như vậy bên trong khuấy động, liền xem như kim đan cảnh cao thủ bị bất tử cảnh cường giả sức mạnh dư ba oanh chúng cũng sẽ nhận trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Trường sinh cảnh cường giả hơi không cẩn thận bị bất tử cảnh cường giả sức mạnh dư ba oanh chúng cũng sẽ thụ không thương được nhẹ. Một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại dư ba đánh vào Dương Phong trên thân, lại giống như sóng lớn đánh vào đá ngầm giống như, không cách nào làm bị thương Dương Phong chút nào. Bên trên bầu trời, cuồng bạo vô cùng chiến đấu kéo dài suốt một khắc đồng hồ. Đi chết đi, Tử Hiên, ma báo vương vết thương chằng chịt, giữ tợn nở nụ cười. Một chảo đẩy ra Tử Hiên phòng ngự, đánh vào Tử Hiên trong ngực, thi triển đại pháp, điên cuồng rút ra lấy Tử Hiên huyết nhục tinh hoa, bù đắp tự thân thiếu hụt. Tử Hiên trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, gầm lên giận dữ, thi triển bí pháp, thể nội tất cả tinh khí thần đều hoàn toàn thiêu đốt. Há miệng phun một cái, một đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng thần quang chợt bắn ra, hướng ma báo vương điên cuồng vọt tới. Cái kia một vệt thần quang là Tử Hiên thiêu đốt tinh huyết nguyên thần thi triển tuyệt thế thần thông, uy lực siêu phàm, trong nháy mắt quán xuyên ma báo vương cương khí hộ thân, chiếu xạ tại ma báo vương trên thân. Ma báo vương bị thần quang chiếu một cái, cả người lập tức bắt đầu lấy mắt thường có thể gặp tốc độ già yếu khô héo đứng lên, khí tức cũng biến thành yếu ớt, vô số máu tươi từ nó trước đây trong vết thương phun ra, thê lương cực điểm. Tử Hiên thi triển cái này vô cùng cường đại thần thông sau đó, nhục thân cũng bắt đầu hoàn toàn sụp đổ, hóa thành cho bụi, từ thế gian này chậm rãi tiêu tan. Ma tộc am hiểu thôn phệ nhân tộc võ giả huyết nhục nguyên thần tới tiến hành tu luyện. Tử Hiên cận kề cái chết cũng không nguyện ý nhường huyết nhục của mình nguyên thần bị ma báo vương thôn phệ, mới thi triển ngọc đá cùng vỡ tuyệt thế thần thông, nhất cử trọng thương ma báo vương. Đáng chết Tử Hiên, ma báo vương phun ra búng máu tươi lớn, khuôn mặt dữ tợn, gắt gao trừng Tử Hiên một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, một trận chiến này nó mặc dù đánh chết Tử Hiên, nhưng đồng dạng chăn mền hiên liều chết một kích trọng thương, chịu đến trọng thương, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tẩm bổ mới có thể khôi phục. Đúng lúc này, Dương Phong chợt từ bóng đen bên trong lướt đi, cầm trong tay phệ huyết kiếm, hướng ma báo vương hung hăng chém xuống mà đi. Không nghĩ nói, ở đây còn có một con chuột nhỏ, muốn ngư ông đắc lợi. Con chuột nhỏ, coi như ta bản thân bị trọng thương, muốn giết ngươi dạng này con chuột nhỏ, cũng dễ như trở bàn tay. Đối mặt Dương Phong đột nhiên tập kích, Ma Báo Vương giữ tợn nở nụ cười, duỗi bàn tay, yêu khí cuồn cuộn, một chảo lập tức đem Phệ Huyết kiếm nắm trong tay. Đúng lúc này, Phệ Huyết kiếm trong nháy mắt quang mang đại thịnh, xuyên qua Ma Báo Vương tay phải, hướng Ma Báo Vương trên thân chém xuống mà đi. Chết tiệt, nếu như không phải ta bản thân bị trọng thương, ngươi căn bản là không có cách làm tổn thương ta. Bất quá, coi như ta bản thân bị trọng thương, chỉ bằng cái này Phệ Huyết kiếm muốn giết ta, còn làm không được. Ma Báo Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo vô cùng ma khí lao nhanh phun trào, bao phủ tại Phệ Huyết trên thân kiếm. Tại cuồng bạo ma khí bao phủ bên trong, Phệ Huyết kiếm huyết quang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, đâm vào Ma Báo Vương trong vết thương, điên cuồng hút một cái, cắn nuốt Ma Báo Vương huyết nhục nguyên thần. Phệ Huyết kiếm, cút ra ngoài cho ta. Ma Báo Vương cảm thụ biến hóa trong cơ thể, sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ hướng lồng ngực của mình vỗ, một cỗ cuồng bạo vô cùng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, đem Phệ Huyết kiếm cứng rắn từ trong cơ thể mình đánh bay. Bay ngược mà ra, bị nhẹ chấn thương, ngay sau đó, Phệ Huyết kiếm quang mang trong nháy mắt đại thịnh, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, hung hăng đâm vào Ma Báo Vương mắt phải, trực tiếp xuyên qua mắt phải của nó. Vô số đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm chớp động, đem Ma Báo Vương đầu bao phủ. Tiểu súc sinh, ngươi chờ ta chữa khỏi vết thương, nhất định đến đây giết ngươi. Đối mặt Phệ Huyết kiếm kinh khủng công kích, Ma Báo Vương phát ra một đạo thống khổ gầm rú thanh âm, thi triển thần thông, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, biến mất ở chân trời. Ma Báo Vương cũng là thân kinh bách chiến bất tử cảnh cường giả, một phát hiện mình có khả năng vẫn lạc tại Dương Phong trong tay, lập tức quyết định thật nhanh lựa chọn thoát đi nơi đây. Thật là giảo hoạt ma tộc bất tử cảnh cường giả, coi như nó bản thân bị trọng thương, nếu muốn giết nó cũng không có đơn giản như vậy. Dương Phong nhìn xem đào tẩu Ma Báo Vương, khẽ chau mày nói. Dương Phong thừa dịp Ma Báo Vương chăn mền hiên trước khi chết liều mạng một kích trọng thương sau đó xuất thủ đánh lén, cơ hồ át chủ bài ra hết, cũng không có giết chết Ma Báo Vương. Bởi vậy có thể thấy được Ma Báo Vương cường đại đến mức nào. Ma Báo Vương rời đi về sau, Dương Phong hướng đã bể tan tành thanh đồng đại môn liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt sáng, hướng thanh đồng đại môn bay đi. Thanh đồng đại môn sau đó là có được pháp tinh dạng này bảo vật bảo khố, bất kỳ cái gì một cái pháp tinh đều giá trị vô lượng. Dương Phong vừa tiến vào thanh đồng đại môn bên trong, liền thấy một cái thanh đồng thông đạo hướng sâu trong lòng đất kéo dài mà đi. Trong lòng đất thông đạo hai bên có từng chiếc thanh đồng ngọn đèn, dầu trên đèn thiêu đốt lên một chút xíu linh hỏa, tản ra một cỗ làm người tâm thần thanh thản, ngưng thần yên lặng hương thơm. Dương Phong thân hình thoát một cái, dọc theo thanh đồng thông đạo hướng chỗ sâu điên cuồng bay đi. Tại pháp tinh trong bảo khố, quanh năm nắm giữ một cái bất tử cảnh cường giả tọa trấn. Tên kia bất tử cảnh cường giả chính là bảo khố thủ hộ thần. Trừ cái đó ra, tại thanh đồng trong thông đạo nguyên bản còn có vô số cấm chế. Những cấm chế kia liên thông thí tiên đại trận, liền xem như bất tử cảnh cường giả tiến vào, cũng sẽ bị dễ dàng chấn sát. Có thể thí tiên đại trận bị phá, đủ loại vô cùng cường đại cấm chế cũng liền thùng rỗng kêu to, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Liên tiếp phi nhanh hơn 10 dặm, Dương Phong rời đi thông đạo, xuất hiện tại một cái rộng lớn vô cùng bên trong đại điện. Tại rộng lớn vô cùng trong đại điện trưng bày một cái màu vàng tế đàn. Tại kim sắc tế đàn trung ương chỗ, có một cái hoàng kim bảo dương. Dương Phong kim sắc tế đàn bên trên mấy tuổi đây bảo dương. Trong mắt lập tức dâng lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói. Pháp tinh, đây chính là trong truyền thuyết pháp tinh sao? Chỉ cần có thể luyện hóa mấy cái, liền có thể tăng lên cực lớn tu vi của ta, để cho ta mau hơn tu thành bất tử cảnh. Dương Phong trầm tư một chút, tâm niệm vừa động, lập tức đem tử hàm phóng ra, trực tiếp hỏi, trong hòm báu có phải hay không pháp tinh? Tử hàm nhìn xem bảo dương, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo tinh mang nói, không sai, đây chính là ta đại thương vương chiêu pháp tinh. Dương Phong mười phần cảnh giác hỏi một câu, muốn mở ra bảo dương, lấy ra bên trong pháp tinh, có thể có cái gì cấm kỵ? Tử hàm nhìn thẳng Dương Phong, không kiêu ngạo không tự ti nói, bảo dương mở ra có bí mật, ta biết như thế nào mở ra, tại ta trong nguyên thần có được cấm chế, nếu như không phải ta tự mình đồng ý, người cưỡng ép siêu hồn cũng không chiếm được bất kỳ vật gì. Nghe được tử hàm, Dương Phong khẽ trao mày nói, ngươi muốn cái gì? Tử hàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, ta có thể truyền cho ngươi thu lấy pháp tinh pháp môn. Bất quá, ngươi muốn phát thệ, đem một nửa pháp tinh lưu cho ta. Dương Phong trầm tư một chút, lập tức lập xuống lời thề mang. Tốt. Ta Dương Phong ở đây dùng nguyên thần phát thệ, nếu như tử hàm truyền thụ cho ta thu lấy pháp tinh pháp môn. Ta thu lấy pháp tinh sau đó, sẽ đem một nửa pháp tinh lưu cho tử hàm. Nếu có làm trái thể này, liền kêu ta tại đột phá bất tử cảnh bí cảnh thời điểm. Tẩu hỏa nhập ma mà chết, pháp tinh Dương Phong chỉ cần một nửa, liền đã có tự tin hoàn toàn tu luyện tới bất tử cảnh. Còn lại pháp tinh có thể có được đó là cực tốt. Không chiếm được hắn cũng sẽ không quá mức để ý. Nghe được Dương Phong lời thề sau đó, tử hàm mới đưa pháp tinh bí mật nói cho Dương Phong nói. Pháp tinh đặt ở hoàng kim trong hòm báu, nhất thiết phải dùng chúng ta đại thương hoàng tộc tiên huyết tưới nước, mới có thể mở ra hoàng kim bảo dương. Nếu như không có chúng ta đại thương hoàng tộc huyết mạch tiên huyết tưới nước, hoàng kim bảo dương mỗi lần bị đụng chạm thì sẽ nổ, cái gì cũng không biết còn lại. Nghe được tử hàm, Dương Phong mới tại trong lòng dâng lên một đạo may mắn. Nếu như hắn tùy tiện đụng chạm hoàng kim bảo dương, chỉ sợ cũng sẽ bị nổ phải trọng thương, cái gì cũng không vớt được. Nói xong, tử hàm lập tức sải bước đi đến hoàng kim bảo trước dương. Lấy ra tiểu đao, cắt cổ tay, đem giọt giọt tiên huyết nhỏ xuống tại hoàng kim bảo dương phía trên. Hấp thu đầy đủ tiên huyết sau đó, hoàng kim bảo dương lập tức tự động mở ra, lộ ra bên trong từng viên pháp tinh. Từ Dương Phong Hiyoko hàm phân phối đồng đều, bị hai người thu vào không gian giới chỉ ở trong. Đem pháp tinh thu vào không gian giới chỉ ở trong sau đó. Tử hàm nhìn thấy Dương Phong lấy ra không gian bảo khí, lập tức lớn tiếng nói ra, ta có cái khác bảo khí hộ thân, liền không cần lại phiền phức Dương Phong ngươi rồi. Vậy ngươi khá bảo trọng, có duyên lại gặp. Dương Phong nhàn nhạt lưu lại một câu, thân hình thoát một cái, cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi. Muốn đi, các ngươi không có cơ hội. Đa tạ các ngươi giúp ta chiếm được pháp tinh, hiện tại nhóm cũng có thể chết đi. Kèm theo một đạo vô cùng âm lãnh âm thanh, một cái ma chảo xé rách hư không, lấy mắt thường khó gặp tốc độ hướng Dương Phong trái tim hung hăng chộp tới. Cái kia một chảo nhanh đến cực điểm, lại là đánh lén, nếu như không có phòng bị, liền xem như nửa bước bất tử cảnh cường giả, cũng sẽ bị ma chảo sâu xuyên trái tim, bị thương nặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.